Kế hoạch mai mối. Chương 13 tẻ nhạt. Sở dĩ người tự xưng là lắm mưu nhiều mẹo như Tô Tiểu Mộc cũng phải khâm phục con cáo họ Hà kia là vì bốn chữ, chịu đựng, bình tĩnh. Hà Hà Tịch có thể nhẫn nại chờ đợi để đạt được mục đích, âm thầm tính kế, giống như lần lên núi Bất Thanh kia khiến bà mối thích kiếm tiền bất chính ý thức được rằng mình chẳng có đạo đức nghề nghiệp là bao. Con cáo họ Hà đó có thể bỏ tiền, bỏ thời gian, cùng diễn một vở kịch với Châu Tài Nữ, lừa bà mối lên núi chịu dày vò. Mà lúc ấy, Hà Hà Tịch vừa mở miệng, bầu không khí chung quanh bắt đầu phát triển theo hướng kỳ quặc. Tô Tiểu Mộc cắn môi, lườm Hà Hà Tịch. Quả nhiên là con cáo già, mình lại phải đi theo con đường của anh ta. Xem ra tên họ Hà kia lúc ở nhà họ Châu đã để ý tới tấm ảnh đó rồi, nhưng anh ta vẫn để trong lòng không nói ra. Đợi thời cơ chín mùi, thừa lúc bà mối ta trong lòng bất an, mới cố ý lấy tiền lẻ làm mồi câu, lừa ta móc ví tiền ra. Cố chấp như thế, nỗ lực như thế, bà mối vẫn không kìm được muốn mắng người. Chỉ là làm một người đàn ông ưu tú, chín chắn, trưởng thành, công việc bận rộn, tổng giám đốc Hạ, có phải anh tọc mạch quá không? Tôi chụp ảnh chung với ai liên quan gì tới chuyện của anh? Hít một hơi thật sâu, bà mối cố gắng kiềm chế ngọn lửa bực tức, chán nản hỏi, ngài Hạ, có phải ngài quá tọc mạch rồi không? Hà Hà Tịch cười híp cả mắt, ngón tay cố ý chà lên tấm ảnh, không phải chính miệng em nói ra hả? Anh là anh trai em, quan tâm em là đúng rồi. Bức ảnh này nhìn rất cũ rồi, chụp lúc hai đứa còn đi học hả? Bà mối nghe vậy thì tức giận giật lại ví tiền, nhét vào túi sách, trừng mắt nhìn anh, nói, đừng quản chuyện của em. Hà Hà Tịch làm như không nghe thấy, sờ cằm, tiếp tục truy hỏi, anh hai em nói giờ em độc thân, chẳng lẽ đây là bạn trai cũ? Hà Hà Tịch, đồng chí Hạ chưa nói xong, đã bị bà mối đang giận tới bốc lửa chặn lời, anh có biết anh rất phiền phức không hả? Anh không thấy anh rất quá đáng à, giọng cô càng nặng thêm, trong không khí cũng thoang thoảng mùi thuốc súng. Hà Hà Tịch im lặng một lát, hỏi, sao em lại giận? Bà mối. Thấy đối phương không trả lời, Hà Hà Tịch nhắc lại lần nữa, này nhóc. Sao em lại giận? Bình thường em rất thích đùa mà, căng thẳng vì bức ảnh kia à? Bà mối khựng lại một chút, cuối cùng nghiến răng nhả ra bốn chữ, tọc mạch quá đấy, nói rồi trừng mắt nhìn Hà Hà Tịch một cái, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Hà Hà Tịch chỉ nhếch môi, không nói gì, nhưng trong khóe mắt không hề có ý cười. Từ khi quen cô, đây là lần đầu tiên Hà Hà Tịch thấy cô nổi giận, có phải thú vị không? Bà mối thật sự rất để tâm tới cậu nhóc trong bức ảnh kia sao? Khẽ nhắm mắt lại, trong đầu Hà Hà Tịch lại thoáng hiện lên bức ảnh ấy. Trên sân vận động tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, Tô Tiểu Mộc và cậu nhóc cao to đứng tựa đầu vào nhau dưới bảng bóng rổ, cười rất tươi. Đáng tiếc, bức ảnh chỉ chụp nửa người trên, không biết đằng sau tấm ảnh ấy, đôi thanh niên nam nữ này có nắm tay nhau không? Nghĩ tới đây, Hà Hà Tịch đột nhiên bật cười thành tiếng. Sao trong lòng có chút mùi vị? Khó chịu chứ? Tô Tiểu Mộc ơi là Tô Tiểu Mộc, cậu nhóc đó rốt cuộc là ai mà có thể khiến em căng thẳng đến thế? Tôi là Đường Phân Cách bực bội. Bình thường, với tính cách của bà mối, nếu không phải chuyện gì quá to tát, tuyệt đối sẽ không nảy sinh mâu thuẫn với khách hàng, đặc biệt là vị khách sộp như Thượng Đế là đồng chí Hạ. Dù ở nhà thỉnh thoảng có cãi cọ với mấy ông anh nhưng bà mối vô tư này cũng chỉ cần ngủ một giấc dậy là sẽ hi hi ha ha quăng trận cãi cọ vừa xong ra chỗ khác. Thế nên, khi mọi người biết Tô Tiểu Mộc đột nhiên bỏ Hà Hà Tịch lại bệnh viện với thái độ khác thường thì đều nghĩ rằng đến mai bà mối lại phấn chấn xuất hiện trong phòng bệnh, vừa tận tâm chăm sóc vị khách sộp Hà Hà Tịch, vừa tranh thủ giảm cân cho ví tiền của anh ta. Nhưng sự thật đã nói cho mọi người biết rằng, bọn họ đều nhầm rồi. Mấy ngày liền không thấy bóng dáng bà mối đâu mà đồng chí Hạ Hà Tịch lại càng xui thêm. Sau khi chuyển viện, khuôn mặt sưng như đầu heo đúng là có đỡ hơn thật, nhưng cái trán hơn 10 năm trời mịn màng sáng láng lại nổi lên mấy nốt mụn thanh xuân khi tuổi dậy thì đã qua lâu rồi. Lần này Hạ Hà Tịch giận thật. Mấy vị bác sĩ khoa da liễu vội vàng hội chẩn, kết luận được đưa ra là Hạ Hà Tịch không những dị ứng với tổ hợp kỳ diệu nha đam và rượu tự ủ, mà còn dị ứng thuốc chữa dị ứng. Còn chuyện nên làm thế nào để tiêu diệt mấy nốt mụn thanh xuân trên mặt, xét theo thể chất mẫn cảm của người bệnh, lại thêm một lần hội chẩn nữa. Con cáo họ Hạ nghe xong thì thấy. Bệnh viện này đúng là hại người. Thứ hại người không chỉ có bệnh viện, mà còn có tên bác sĩ nổi tiếng nào đó trong bệnh viện này nữa. Là bạn tốt của con cáo họ Hạ, anh hai Tô Cẩm Trình của bà mối đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lớn có thể nói năng thoải mái này. Rảnh rỗi thì đảo qua phòng bệnh của Hạ Hà Tịch một chút, trêu chọc một chút, bắt nạt một chút, rồi lại tiện thể cười nhạo gương mặt kinh công biến hình của anh. Tối ấy, Hạ Hà Tịch đang vùi đầu vào máy tính, đột nhiên nghe tiếng cửa phòng bị mở ra thật mạnh. Không cần nhìn cũng biết kẻ nào không khách sáo như thế. Quả nhiên, Hạ Hà Tịch vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Tô Cẩm Trình ung dung ngồi lên sofa, xong rồi. Hạ Hà Tịch, cậu xong thật rồi, đừng đùa giỡn nữa, Tô Cẩm Trình vừa nói vừa giơ tờ giấy trong tay ra, đặt lên bàn, nói, đây là số thẻ của em gái tôi bảo tôi mang vào cho cậu, nói là phí giúp cậu chuyển viện chuyển vào đây. Con cáo họ Hạ uể oải chống đầu. Chuyện lớn như đòi tiền này mà cũng giao cho anh hai xử lý, đúng là giận thật rồi. Tô Cẩm Trình nhìn bộ dạng của Hạ Hà Tịch một lát, bắt chéo chân hài lòng, rồi thở dài, này, xem ra đôi tình nhân các cậu không chỉ đơn giản là cãi nhau đúng không? Chắc không phải vì Hạ Hà Tịch cậu không đẹp trai nữa nên em gái nhà tôi đá cậu đi đấy chứ? Hạ Hà Tịch liếc anh ta một cái, tiếp tục vùi đầu và đọc. Ôi, đồng chí Hạ, anh tẻ nhật thật đấy. Tô Cẩm Trình thấy Hạ Hà Tịch ngó lơ mình, vẫn hăng hái tới cạnh anh, cười lạnh lùng, hay là em gái tôi có khuynh hướng bạo lực gia đình, cái mặt này của cậu là bị nó đánh sưng. Âm thanh ma quái chần vờn, cuối cùng Hạ Hà Tịch cũng gập laptop lại, khoanh tay nhìn Tô Cẩm Trình, nói, sao trước đây tôi không nhận ra cậu tọc mạch thế này nhỉ, tôi tọc mạch, Tô Cẩm Trình đẩy kính lên, nhếch miệng cười, tôi nói cho cậu biết, ông bạn, tôi có thể tọc mạch cậu, thì cậu phải cảm thấy vô cùng vinh dự. Tôi tọc mạch chuyện cậu và em gái tôi chứng tỏ tôi quan tâm tới hai người. Nghe thế, mi mắt Hạ Hà Tịch giật giật, lảng tránh ánh mắt của đối phương một cách vô thức, im lặng hồi lâu rồi mới khẽ đáp, chắc là tôi dẫm phải bom của tiểu mục rồi, sớm biết thế này thì cứ làm theo từng bước, nhưng ai ngờ được rằng bà mối xưa nay tốt tính đột nhiên lại nổi giận chứ. Nghĩ đến đây, Hạ Hà Tịch lại thở dài, có lẽ phải chủ động ra tay một lần chứ nhỉ. Khi con cáo họ Hạ đang suy tính xem nên ra tay như thế nào, Tô Tiểu Mộc đã chủ động đưa mình lên tới cửa. Hôm sau, bà mối mang ít hoa quả tới tận nơi thăm người bệnh. Con cáo họ Hạ thấy Tiểu Mộc mặt mày cau có bước vào phòng, đang thấy kỳ lạ lại liếc thấy hai người đi sau cô thì chợt hiểu ra. Theo sau bà mối là một nam một nữ. Là vợ chồng trưởng phòng Liêu. Hóa ra bệnh Hạ Hà Tịch cứ kéo dài nữa, dài mãi, cuộc đàm phán hạng mục của tập đoàn chính uy và công ty bà mối cũng không thể trì hoãn được nữa. Lúc đầu, trưởng phòng Liêu sai Tiểu Mộc tới nghe ngóng, mục đích là thăm dò kỹ lưỡng tình hình quân địch, nghe bà mối nói Hạ Hà Tịch đang nằm viện thật, trái tim bị treo lên cũng hạ xuống được một chút. Nhưng chưa được mấy ngày, trưởng phòng Liêu lại đứng ngồi không yên. Tô Tiểu Mộc nói, Hạ Hà Tịch chỉ bệnh nhẹ, nhưng tại sao mãi chưa xuất viện? Không xuất viện thì không xuất viện, nhưng thư ký của Tổng Giám đốc Hạ cũng nhất quyết không nói ra địa chỉ bệnh viện, chỉ nói Tổng Giám đốc Hạ đặc biệt căn dặn, phải tĩnh dưỡng, xin đừng tới thăm. Có khi nào? Trong chuyện này có gì khuất tất? Hạ Hà Tịch né tránh không gặp là muốn giao hạng mục cho công ty đối thủ. Ôi trời, nghe nói Tổng Giám đốc bên công ty đối thủ là họ hàng cô cả của vợ của luật sư riêng của Hạ Hà Tịch. Trưởng phòng Liêu càng nghĩ lung tung thì càng bất an, lại thêm lời thủ thỉ trên giường của bà vợ, mấy đêm liền gọi điện cho Tô Tiểu Mộc. Trước sự bức ép, dụ dỗ của trưởng phòng Liêu, bà mối quyết định giao địa chỉ bệnh viện Hạ Hà Tịch nằm. Trong phòng bệnh, Hạ Hà Tịch đảo mắt qua ba người đang đứng trước giường. Cuối cùng, ánh mắt dừng trên mặt bà mối. Bà mối nghĩ rằng Hạ Hà Tịch giận mình vì mình nói địa chỉ bệnh viện anh nằm, bèn ho khan hai tiếng quay mặt đi. Nhưng trong mắt con cáo họ Hạ, tình cảnh này lại biến thành. Hóa ra cô ấy vẫn còn giận, vì một tấm ảnh mà thế này sao? Hạ Hà Tịch và Tô Tiểu Mộc. Bầu không khí ngượng ngập, một cơn gió lạnh thổi qua cũng có thể khiến mấy người trong phòng bệnh run rẩy. Vợ chồng trưởng phòng Liêu nhìn nhau, cuối cùng bà Liêu mở lời trước, phá vỡ bầu không khí có phần căng thẳng. Tổng Giám đốc Hạ, cậu đừng trách Tiểu Mộc, là chúng tôi muốn cô ấy đưa chúng tôi tới. Chúng tôi biết lời căn dặn của cậu, nhưng cậu xem, cũng chỉ là ông nhà tôi quan tâm sao cậu mãi chưa xuất viện. Hạ Hà Tịch thờ ơ đáp, cảm ơn bà, tôi đã khỏe hơn nhiều rồi. Nghe câu trả lời như thế, bà Liêu lại tiếp tục cố gắng, phải phải, thế thì tốt. Ôi chao, thực ra mọi người cũng không phải là người ngoài gì cả, tôi thấy Tiểu Mộc khéo léo, vẫn muốn lão Liêu nhận cô bé làm con gái nuôi, phục. Bà Liêu vừa nói xong, bà mối đã phì một cái vô cùng khoa trương. Chị hai, bác gái, mẹ cả. Bà không biết sau một chuyện nào đó trên Internet, danh từ con gái nuôi này đã biến thành một từ vô cùng đen tối rồi sao? Lại thêm lần chạm mặt trên núi Bất Thanh trước đây, nói ra câu này, có lẽ ngoài bà Liêu ra, trong đầu ba người còn lại đều hiện lên bóng dáng yêu kiều của Mai Mai. Trong chớp mắt, cả căn phòng hoàn toàn chìm trong im lặng. Bầu không khí lại nặng nề hơn hồi nãy tới mấy lần. Cái này mà gọi là thăm bệnh sao? Đúng là một đám người đang tu luyện sức chịu đựng thì có. Bà mối phát điên, Hà Hà Tịch bối rối, trưởng phòng Liêu căng thẳng tới đổ mồ hôi hột. May mà trong bốn người còn có bà Liêu không hiểu tình hình. Bà Liêu nhìn chằm chằm vào mấy người, có lẽ đoán mình đã nói sai bèn đổi chủ đề để cứu vãn tình thế, a. Đúng rồi, Tiểu Mộc, cô và Tổng Giám Đốc Hà là anh em, sao không cùng một họ? Trưởng phòng Liêu nghẹn họng, hối hận lần thứ N sao lại đưa bà vợ ngu ngốc này theo, buộc miệng kêu lên, hỏi gì vớ vẩn thế. Nhưng Tiểu Mộc lại thản nhiên cười đáp, ha ha, cháu theo họ của mẹ. Hà Hà Tịch nghe vậy thì im lặng, câu này là lời nói thật, cũng không tính là nói dối, em gái tôi còn nhỏ, ở công ty có chỗ nào thiếu sót, nhờ trưởng phòng Liêu chỉ bảo. Vâng, phải rồi. Hai người đàn ông dở giọng cấp trên ra, tuy bầu không khí xung quanh vẫn chưa được tốt lắm, nhưng so với hồi nãy đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng vị nữ hoàng vô duyên đứng bên cạnh sao chịu cô đơn đây? Thấy Hà Hà Tịch và trưởng phòng Liêu câu qua câu lại, bà Liêu lần thứ ba buộc miệng nói, Tổng Giám Đốc Hạ, cậu cứ yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tiểu Mộc. Ôi chao, nói ra thì con bé đã 24 tuổi rồi, còn chưa yêu ai phải không? Đúng lúc tôi quen một anh chàng có điều kiện tốt lắm, để cô giới thiệu cho cháu nhé, được không? Nếu có một đàn quạ, chúng nhất định sẽ bay một vòng quanh phòng bệnh rồi sung sướng kêu quang quát trên nỗi đau khổ của người khác. Bà Liêu ơi là bà Liêu, bản lĩnh vô duyên của bà sao có thể cao siêu thế chứ? Trưởng phòng Liêu muốn đập đầu vào tường, bà vợ ngu ngốc phá hoại gia đình, ông đây về sẽ bỏ bà luôn. Rồi nhận thêm mấy đứa con gái nuôi. Hà Hà Tịch khựng lại, thờ ơ nhìn bà mối, tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Ở bên này, Tô Tiểu Mộc đảo tròn mắt, nhìn Hà Hà Tịch bằng ánh mắt sâu xa, cuối cùng nhe hàm răng cười ngọt ngào, đáp, vâng ạ. Con cáo họ Hạ giật mình, ý muốn giết người cũng có luôn.